Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, thần công. Kim Trung Cháo. Tạch tạch tạch, mấy cái thần binh bên trên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu đông kết. Hiện lên một tầng dày toàn cục tắc băng xương. Cái này, Cửu Âm Cực Đạo Kinh, không hổ là cùng Cửu Dương Chí Cực Công giống nhau phẩm giai nội. Công tâm pháp, Cửu Dương Chí Cực Công uy lực bá đạo hừng hực. Cửu Âm Cực Đạo Kinh quỷ dị cực hàn, lại tăng thêm ba tên vô can môn cao thủ đồng thời ra chiêu. Thẳng bước được Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ có thể tạm thời duy trì. Trong lúc nhất thời song phương lại tiến vào lấy nội lực so sánh liều giai đoạn. Này giai đoạn cực kỳ hung hiểm, một không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái nội lực chảy ngược. Thương tới kinh mạch hạ tràng. Hoàng Đình đứng tại bên cạnh mắt thấy như thế, lúc này nhanh chân chạy đến, đối một yêm đảng phía sau lưng lợi dụng phất trần dùng sức quét xuống dưới. Tại chân khí độ nhập xuống, cái này phất trần 3000 tia nháy mắt liền từng chiếc đứng thẳng. Giống như tơ thép cứng cỏi sắc bén, kia thập thường thị vốn là hết sức chăm chú tại cùng Tần Nguyệt Sinh tương đối nội lực. Không rảnh bận tâm chỗ hắn, chỗ nào trải qua được như thế quét một cái, chỉ nghe phất trần bộp một tiếng chính giữa người này thân thể. Thẳng soát đối phương áo bào vỡ tan, ngay cả làn da đều trở nên máu thịt be bét. A, sao có thể nghĩ đến mình hộ thể nội lực vậy mà lại đối Hoàng Đình vô hiệu. Dễ như trở bàn tay liền bị đối phương cho phá vỡ. Tên này yêm đảng lập tức khí huyết cuồn cuộn, nội lực hỗn loạn, còn khống chế không nổi liền trực tiếp sinh nhổ một ngụm nhiệt huyết ra. Nội lực võ giả tại đối bính nội lực lúc, nửa đường phá công chính là sơ hở lớn nhất. Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này cầm thái cổ thần sát song nhọn xiên liền đối này yêm đảng chán đâm một cái mà xuống. Phốc phốc. Song nhọn xiên cỡ nào sắc bén, liền xem như nội lực cao thủ tại trước mặt cũng bất quá giống như giấy mỏng. Trong nháy mắt hai cây nhọn xiên liền không trở ngại chút nào mà đâm vào người này trong đầu. Ngạnh sinh sinh đâm ra hai cái huyết động, song xiên đau đầu, chỉ sợ là đại não khoảnh khắc gặp nạn. Tên này yêm đảng ngao hô một tiếng, liền thấy hai mắt sung huyết, đầu tuôn máu suối. Nháy mắt bỏ mình, thập thường thị chi danh rộng truyền thiên hạ, có chí chi kẻ sĩ người hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lấy trọng trấn đại đường quốc sách, mà thập thường thị đều chính là đương kim trên đời, tông sư cảnh phía dưới tuyệt thế cao thủ, nhưng hôm nay nhưng như cũ được chôn vùi tính mệnh tại Tần Nguyệt Sinh thần binh song nhọn xiên. Phía dưới, như việc này tuyên dương ra ngoài, tất định thiên hạ chấn kinh, triều đình lay đãng, nhưng mà người này cũng không phải Tần Nguyệt Sinh người thứ nhất giết thập thường thị. Thiếu đi người này nội lực, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác áp lực nhẹ nhõm, trái lại còn lại hai tên yêm đảng trên mặt mặt lộ vẻ nghiêm túc. Trên trán cũng không khỏi rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Trước có Tần Nguyệt Sinh, sau có Hoàng Đình quấy nhiễu. Bọn hắn nếu là nghĩ không ra đối ứng kế sách, đồng bọn tử trạng chính là kết quả của bọn hắn. Mắt thấy Hoàng Đình muốn bắt trước làm theo lại lần nữa nhất phất trần vung đến. Bị Hoàng Đình chọn chúng yêm đảng đột nhiên quanh thân bỗng nhiên sáng lên. Một đạo kim trung pháp tướng tùy theo hiển hiện, đem người này toàn thân đều cho cực kỳ chặt chẽ bao phủ tại trong đó. Hoàng Đình phất trần đập lên tại kim trung phía trên, chỉ vang lên một tiếng khanh minh sắt vang, giống như đánh trúng một khối tấm sắt. Cái này đột nhiên xuất hiện dị biến, lại là để Hoàng Đình cảm thấy rất là kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên. Kim trung cháo, dựa vào cái này kim trung pháp tướng che chở, yêm đảng có thể tránh thoát Hoàng Đình tập kích. Dù là Tần Nguyệt Sinh cũng không khỏi đối cái này kim trung pháp tướng nhìn nhiều mấy lần. Đạt Ma tự chính là giang hồ đỉnh tiêm môn phái, rộng truyền lấy tứ đại thần công trấn áp võ lâm, chính là danh môn chính phái chi dơ cao chủ. Cái này Kim Trung Cháo chính là đạt ma tự tứ đại thần công một trong, đồng thời còn vì trên đời hiếm thấy hộ thể thần công như thiên địa thất đại hạn, thiên thủ hóa Phật, những này thần công đều vì chủ công chi đạo, cũng có khinh công thần công, độc thuật thần công, phi tiêu thần công, y thuật thần công chờ chút, mà phòng ngự thần công thì là đông đảo chủng loại bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại. Tần Nguyệt Sinh lại là vạn vạn nghĩ không ra, một cái yêm đảng vậy mà lại có học đạt ma tự võ học. Theo lý đến nói, đạt ma tự đám kia tăng nhân tuyệt không có khả năng đem thần công cấp bậc võ học ngoại chuyện mới là, dù sao cái này thế nhưng là vô giá trấn tự chí bảo. Lập tức, thiên thủ hóa Phật trực tiếp đánh ra. Thiên thủ Phật pháp tướng lấy mưa to gió lớn chi thế mãnh kích đả vu Kim Trung pháp tướng phía trên. Đánh Kim Trung mặt ngoài gợn sóng tràn lan, gợn sóng dập dờn, lấy Phật chi thiên thủ chiến đến cực điểm Kim Trung. Cái này hẳn là một trận mâu cùng thuẫn trung cực đọ sức. Phanh phanh phanh phanh, tên này yêm đảng một bên lấy nội lực cùng Tần Nguyệt Sinh chống đỡ, một bên duy trì Kim Trung Cháo, nhất tâm nhị dụng không khỏi áp lực quá lớn, như hắn không thể kiên trì đến Tần Nguyệt Sinh kiệt lực, kia đến lúc đó lạc bại nhất định là chính hắn không thể nghi ngờ. Hoàng Đình Mạch suy nghĩ biến báo cực nhanh, đã người này có Kim Trung Cháo hộ thể, vậy liền đi đầu đặt vào, đi chuyển công một người khác cũng không muộn. Đến thời điểm như chỉ còn lại cái này dùng Kim Trung Cháo thập thường thị còn có sức đánh một trận, lại là cũng cái gì đại dụng, sớm muộn đi vào mạt đồ, để ta chặn lại hắn. Người thoát thân đối phó đạo sĩ này, thi triển Kim Trung Cháo thập thường thị quát, một người khác sắc mặt ngưng trọng, gật đầu đáp, được. Lúc này hắn tán đi mình sử dụng cửu âm nghịch sinh tử nội lực, trực tiếp huy động trong tay hài cốt phiến quét về phía vùng phất trần mà đến Hoàng Đình. Chỉ chốc lát sau, hai người này liền đã giao chiến lại với nhau, chỉ còn lại một cái yêm đảng cùng mình so đấu nội lực. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều, thay vào đó là hắn đem thể nội lực đại lượng điều động đến song trường bên trên, trực tiếp chấn đối phương thể nội giống như rời sông lấp biển. Liên đới lấy Kim Trung Cháo đều ảm đạm không ít. Tê, yêm đoàn đại hít một hơi, nháy mắt sau lưng bạch vòng hiển hiện, chừng 7 cái nhiều, lại là cùng Tần Nguyệt Sinh đồng dạng, cùng là nội lực cảnh thất trọng cao thủ. Tần Nguyệt Sinh cũng hiển lộ ra sau lưng của mình bạch vòng, điên cuồng hấp thu từ phía bát phương thiên địa linh khí, một mạch hướng phía kia Kim Trung Cháo phát tiết ra bản thân sở hội toàn bộ thần công. Trong lúc nhất thời uy danh hạo đáng, ngay cả yêm đảng dưới chân mặt đất đều bị ngạnh sinh sinh gọt móp méo vài thước. Có thể đem rất nhiều thần công như thế không đòi tiền tùy ý sử dụng, thiên hạ cửu châu đoán chừng cũng liền Tần Nguyệt Sinh như thế số một nhân vật. Lúc đầu đối với mình Kim Trung Cháo còn rất có lòng tin, yêm đảng gặp một lần Tần Nguyệt Sinh như thế ra chiêu, nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn xem bên cạnh mình lung lay muốn bại Kim Trung pháp tướng, hắn chỗ nào còn nói đạt được lời nói tới. Tần Nguyệt Sinh càn rỡ cười một tiếng, lúc này nhiếp hồn thủ liền đối kia Kim Trung pháp tướng một quyền nện xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Kim Trung pháp tướng chấn động không thôi, trực tiếp rực rỡ thất sắc, ảm đạm vô quang, chỉ sợ là lại đến một lượng quyền liền muốn triệt để tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh lại là một quyền, liền thấy yêm đảng sắc mặt tái nhợt, Kim Trung Cháo nháy mắt bị phá, trực tiếp liền bộc lộ ra người này thân hình, thiên tà hổ phách một đao chém xuống, lập tức đoạn một cánh tay. Không đợi đối phương lên tiếng, Tần Nguyệt Sinh ôm đồm bên trong yêm đảng trai lơ, dùng sức liền đem cả khuôn mặt cho bóp xương cốt bạo liệt. Chết không thể lại chết. Quay đầu nhìn về phía hoàng đình bên kia, chỉ còn lại một cái thập thường thị còn tại đau khổ trèo trống. Ỷ vào cửu âm cực đạo kinh cùng cửu âm nguyên bộ võ học lợi hại, hoàng đình ngược lại là rõ ràng rơi vào hạ phong. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ thiên ma eo trong túi lấy ra một thanh phi đao văng ra ngoài. Phi đao thần công huyền diệu bất phàm, dù cho một thanh phi đao cũng có cường đại uy lực. Kia thập thường thị chỉ cảm thấy sau đầu chợt có kình phong đánh tới. Một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức tuôn ra chạy lên não, dọa đến hắn vội vàng hướng bên cạnh vừa trốn, để tránh qua phi đao tập kích. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hoàng đình có thể nhất phất trần quét trúng người này đầu vai, đem vai xoát tiếp theo khối thịt lớn tới. Tần Nguyệt Sinh hai tay đều nắm ở thiên tà hổ phách cùng thiên hỏa thần đao, trực tiếp lại quăng mà ra. Hai thanh thần binh bị xem như ám khí bay ra, sớm đã mất đi làm ám khí tính bí mật, nhưng thay vào đó lại là càng thêm cường đại lực phá hoại. Ai nếu là bị Tần Nguyệt Sinh dùng cái này hai thanh đao cho đập chúng, hạ chàng nhất định không chết cũng tàn phế. Tên kia chỉ còn lại thập thường thị vừa vặn tránh thoát phi đao, lại gặp hai thanh thần binh gào thét đến đây, lập tức dọa đến mặt không huyết sắc, cũng chú ý không lên cái gì thể diện, lập tức thả người cực kỳ chật vật hướng bên cạnh nhảy tới. Nhưng phi đao thần công cũng không phải bằng bạch hư danh. Hai thanh thần đao bỗng nhiên lượn vòng, nhất cử đem kia thập thường thị cho đâm vừa vặn. Hai thanh lưỡi đao phá thể mà ra, huyết vẩy một chỗ, thụ nặng như thế thương thế, người này chỗ nào còn có thể có sống, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất. Hoàng đình như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Không hề nghi ngờ, Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực tuyệt đối không thể dùng phổ thông nội lực cảnh giới để phán đoán. Lần trước viên vô địch là dựa vào mệnh tinh giới vực chi uy, tài năng cùng Tần Nguyệt Sinh chống lại một hai. Lần này những này thập thường thị đều cũng không phải là mệnh tinh người, chỉ dựa vào thần công đều không thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ, chỉ có thể bị hắn từng cái toi mạng tại đây. Bực này thực lực lại là để hoàng đình cảm thấy vô cùng vui mừng. Xem ra hắn lúc trước định ra muốn cùng Tần Nguyệt Sinh giao hảo cái này lựa chọn là chính xác. Lấy Tần Nguyệt Sinh tiềm lực, Tây Kỳ Sơn Quan nói không chừng thật có thể dựa vào hắn lại lần nữa quật khởi. Đi đến lúc trước cái kia chưa chiến đã bị mình cho chặt đứt hai tay từ sở trước người. Người này thụ thiên hỏa thần đao gây thương tích, thể nội hỏa kình tứ ngược, này lại không thể động đậy, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ dùng cửu âm nội lực chữa thương. Nhìn Tần Nguyệt Sinh đi tới, từ sở trong lòng biết mình hôm nay hơn phân nửa là không có biện pháp còn sống rời đi cái này địa phương, vốn nghĩ tiến về Giang Nam bắt về cửu công chúa, không nghĩ tới xuất sư chưa nhanh, mình một nhóm ngay cả cửu công chúa mặt đều không thấy được, liền thảm tao mất mạng tại trên nửa đường. Các hạ nửa đường chặn đường, chắc là sớm đã biết nhà ta thân phận. Từ sở nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh nói, biết, thập thường thị nha, không có gì lớn. Tần Nguyệt Sinh một bả nhấc lên từ sở, trực tiếp lấy sinh tử hàn băng ấn phong bế trong cơ thể của hắn kinh mạch. Hôm nay thu hoạch cái này 5 tên thập thường thị, chắc hẳn đột phá đến nội lực cảnh bát trọng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem 5 tên thập thường thị đều cho nắm lên, phóng tới Sơn Quỷ Châu bên trong. Giờ phút này hoàng đình ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn không tốt trực tiếp hiện ra phân giải năng lực. Đạo trưởng, hôm nay lại phải ngươi xuất thủ tương trợ, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Tần Nguyệt Sinh thu hồi Sơn Quỷ Châu, hướng phía hoàng đình ôm quyền nói cảm ơn. Nơi nào, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Còn nữa nói cái này mấy tên thập thường thị đều là Tần công tử chính ngươi xuất thủ đánh giết, bần đạo cũng không có ra bên trên khí lực gì. Hoàng đình khiêm tốn cười nói, đạo trưởng đã giúp ta nhiều lần, ta ghi nhớ trong lòng. Nếu như về sau đạo trưởng cũng gặp đến phiền phức, có thể tới tìm ta, ta tự nhiên dốc sức tương trợ. Tần Nguyệt Sinh đáp, Hoàng Đình gật gật đầu, không nói gì. Kia hai tên theo thập thường thị cùng một chỗ xuôi nam vọng khí sĩ cưỡi ngựa dừng ở bên cạnh. Tình cảnh trước mắt có thể nói là phi thường xấu hổ. Muốn chạy trốn lại không biết có nên hay không trốn. Trốn, vạn nhất bị đuổi kịp khẳng định chính là một cái chết. Không trốn, đối phương có thể hay không tới cái trảm thảo trừ căn. Hai người các ngươi vì sao không xuất thủ? Tần Nguyệt Sinh quát. Bởi vì hắn cũng chưa gặp qua thập thường thị bộ dáng, liền cho rằng hai người này cũng là thập thường thị, mà trơ mắt nhìn năm tên thập thường thị bị mình giết chết. Hai người này còn có thể đợi tại bên kia không nhúc nhích. Cái này xem xét tựa như là đại lão tác phong, đối mặt với thủ hạ tiểu đệ tử vong không có chút nào cảm xúc. Nói không chừng hai người này thực lực càng hơn trước đó năm tên yêm đảng. Nào biết Tần Nguyệt Sinh hỏi lên như vậy, kia hai tên vọng khí sĩ cuống quýt liền từ ngựa bên trên bò xuống. Nhất cử quỳ trên mặt đất hướng phía Tần Nguyệt Sinh cầu xin tha thứ. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta cũng là bị buộc, sao dám ra tay với ngươi? Thấy hai người này lại như thế không có cốt khí. Tần Nguyệt Sinh nói, hai người các ngươi liền điểm ấy cốt khí, cũng có thể khi thập thường thị. Hai tên vọng khí sĩ liếc mắt nhìn nhau, lập tức có chút mộng nói ra. Thiếu hiệp, chúng ta hai người không phải thập thường thị a, chúng ta là đại đường khâm thiên giám quan viên. Lần này chuyên môn tùy hành xuôi nam, vì tìm kiếm một người. Tần Nguyệt Sinh vừa nghe là biết những người này muốn tìm khẳng định là a. Cửu, nghĩ thầm hai người này thân là đại đường quan. Khẳng định không thể lại nguyện ý vì Tam Hoàng làm việc. Mà mình giữ lại bọn hắn lại không có dùng. Vì bớt việc vẫn là trực tiếp trưởng đánh chết ở này tốt. Thuận tiện dứt khoát, lấy sinh tử hàn băng ấn đập vào hai người này trên đầu. Hai tên vọng khí sĩ nháy mắt chớp mắt, tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Xử lý xong nguyên địa manh mối cùng vết tích. Tần Nguyệt Sinh liền cùng Hoàng Đình quay trở về thành Thanh Dương. Ai cũng nghĩ không ra viên vô địch sau khi chết. Trường An bên kia lại còn có thể lại phái người tới đuổi giết A Cửu. Cái này lập tức liền để Tần Nguyệt Sinh cảm giác được A Cửu dù cho trốn ở thành Thanh Dương bên. Trong cũng không thể coi là an toàn. Nói không chừng sẽ còn hấp dẫn triều bái đình cao thủ ảnh hưởng đến thành Thanh Dương bên trong. Bách tính, kết quả là Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi liền hiện lên để Trịnh Sĩ Kiện cùng Đồng Châu hai. Người mang theo A Cửu rời đi thành Thanh Dương, lại hướng càng phương Nam bỏ chạy ý nghĩ. Tần công tử, kia cửu công chúa thân có phượng mệnh cách, chỉ cần có cảnh giới cao thâm vọng khí sĩ tới gần. Rất tùy tiện liền có thể thông qua linh nhãn phát hiện đến nàng tồn tại. Nếu như ngươi không ngại, có thể đem cửu công chúa ký túc đến Tây Kỳ Sơn Quan. Bần đạo có thể nương tựa theo xem bên trong trận pháp thay công chúa che lấp mệnh cách. Khiến đại đường vọng khí sĩ không cách nào lại phát hiện đến hắn. Đi tại thành Thanh Dương đầu. Đường, Hoàng Đình chủ động nói. Úp, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Còn có thể như thế. Kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Linh Hoa đã chết, A Cửu bên người thiếu đi cái nữ quyến chiếu cố, liền xem như Trịnh Sĩ Kiện cùng Đồng Châu lại trung tâm. Đến thời điểm khẳng định cũng là không tiện, A Cửu có thể ở tại Tây Kỳ Sơn Quan bên trong. Dựa vào Hoàng Đình trợ giúp che lấp mệnh cách, cái này liền không cần thiết lại lên đường đi về phía Nam. Cùng Hoàng Đình cùng nhau đi tới A Cửu ở lại phủ đệ. Tần Nguyệt Sinh đem thập thường thị việc này cùng A Cửu nói chuyện. Liền lập tức an bài để nàng đi theo Hoàng Đình cùng nhau đến Tây Kỳ Sơn Quan ở đi. Mà Xuân Hạ Thu Đông bốn cái Tần Nguyệt Sinh thiếp thân tiểu nha hoàn. Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến dù sao đều chiếu cố A Cửu nhiều ngày như vậy. Mình sắp tiến về Trung Nguyên, phải có một thời gian không thể trở về đến, liền để các nàng tiếp tục lưu lại A Cửu bên người chiếu cố nàng tốt. Thân là cửu công chúa, A Cửu tất nhiên là phi thường rõ lý lẽ, sẽ không tùy hứng. Tại Tần Nguyệt Sinh sắp xếp xong xuôi kế hoạch về sau, nàng liền ngoan ngoãn thu lại mình vốn cũng không nhiều bọc hành lý. Đi theo Đồng Châu, Trịnh Sĩ Kiện theo Hoàng Đình cùng nhau trở về tới Tây Kỳ Sơn Quan ở lại. Ca ca, A Cửu đi vị kia đạo trưởng ở lại địa phương. Về sau ngươi còn sẽ tới nhìn A Cửu sao? Đi đến phủ đệ ngoài cửa, A Cửu đột nhiên chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt hỏi. Tần Nguyệt Sinh cười cười, có rảnh rỗi, ta sẽ đi. A Cửu đối với mình những cái kia tình cảm, Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cảm giác không ra, nhưng hắn biết rõ cái này tất cả đều là bái tại thiên nhân chi tư quan hệ, cho nên cũng là không quá để tâm. Thiên nhân chi tư đối với nữ nhân uy lực đến cỡ nào bá đạo, hắn đã sớm đã khắc sâu trải nghiệm qua. Đưa mắt nhìn đi A Cửu một đoàn người, Tần Nguyệt Sinh lập tức đi bộ trở lại Đỗ phủ. Tọa hạ tiếp tục cùng Đỗ Bối Luân cùng một chỗ gặm hạt dưa, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Đỗ Đàm Khang tiệc cưới kéo dài một ngày một đêm, quả nhiên là từ ban đêm một mực uống rượu ăn đến ban ngày. Cả tòa Đỗ phủ đèn đuốc sáng trưng, tại trong đêm tối cũng là sáng như ban ngày. Đêm đó tân lang quan Ngọc Thụ Lâm Phong, mới nương tử duyên dáng yêu kiều, cho dù ai nhìn đều là trời đất tạo nên một đôi. Vợ chồng bái đường, tân nương đưa vào động phòng. Đêm đó Tần Nguyệt Sinh nhớ kỹ Đỗ Đàm Khang uống rất say, uống vào còn khóc, miệng bên trong một mực tút tút thì thầm lẩm bẩm cái gì lưu lạc thiên nhai ta nguyện ý loại hình cô độc toái ngữ, dù sao ai cũng nghe không hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì, chỉ coi hắn là đang giảng uống say về sau mê sảng. Ban đêm, thành Thanh Dương bên ngoài rừng núi hoang vắng, ở trong một tòa vốn không nên tồn tại phủ trạch đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Nếu là bị người không biết chuyện thấy đến, tất nhiên lại sắp thành vì một cọc dân gian lưu truyền rộng rãi quỷ dị quái sự. Tần Nguyệt Sinh đi vào trong phủ, trực tiếp đem 5 cỗ thập thường thị thi thể đều cho phân giải. Trong lúc nhất thời thu hoạch cực kỳ to lớn, dù là Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Nội lực hoàn không cần nhiều lời, nhìn xem 5 cỗ thập thường thị thi thể rơi xuống nội lực hoàn số lượng, chắc hẳn đột phá đến nội lực cảnh bát trọng là tuyệt đối đủ. Mà trừ cái đó ra, nhất làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy để ý chính là kim trung cháo môn thần công này. Mình đánh ngoại rèn viên mãn đến nay, lại không tu luyện qua hộ thể chi thuật, ngoại rèn võ giả thân thể chỉ có thể càn càn phổ thông binh khí. Đối với nội lực cao thủ đến nói, lại là hoàn toàn không trúng nhìn, mà nội lực cao thủ hộ thể thủ đoạn thì là hộ thể nội lực. Cái này đơn thuần chính là đối nội lực một loại thô giáp vận dụng, là cái nội lực cao thủ đều biết, quả thực cũng coi như không lên cái gì cao năng kỹ thuật. Nhưng cái này kim trung cháo liền thật to không đồng dạng. Này thần công chính là một môn chuyên môn lấy điều động tự thân nội lực, từ đó cực kỳ huyền diệu tại võ giả quanh thân sáng tạo ra một đạo kim trung hộ thể che đậy võ học cao thâm. Nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể học được, về sau ngay cả thần công đều không cần sử dụng, liền có thể chống đỡ kim trung cháo đi cùng người khác cận chiến vật lộn, thoải mái chém giết. Trước đó Tần Nguyệt Sinh sử dụng ra rất nhiều thần công, lại hợp với nhiều đem thần binh mới đưa kia yêm đảng hộ thể kim trung che đậy cho đánh nổ. Muốn biết người bình thường có thể dùng không ra Tần Nguyệt Sinh loại này xuất thủ tất cả đều là thần công đại thủ bút, đủ để thấy kim trung cháo lực phòng ngự đến cỡ nào kinh người. Không có bất cứ chút do dự nào, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem kim trung cháo học được. lập tức siêu cấp máy phụ trợ bên trên liền xuất hiện tương quan chữ. Kim trung cháo, thần công, không trọn vẹn, kim trung cháo vốn nên có thập nhị trọng cảnh giới, trước mắt chỉ có được cửu trọng, nhìn thấy cái này không trọn vẹn hai chữ. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền bình thường trở lại, hắn nói làm sao một cái yêm đảng sẽ có được đạt ma tự văn danh thiên hạ thần công. Chắc hẳn nhất định là dựa vào một ít không đứng đắn thủ đoạn đạt được. Lúc này mới sẽ chỉ học được cái không trọn vẹn. Bất quá tàn không không trọn vẹn đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, hắn như thường có thể đem chữa trị. Thậm chí nhất cử cường hóa đến như tiêu giao du thiên pháp thiên địa cấp. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định phục dụng nội lực hoàn lúc, từ những này thập thường thị trên thân phân giải ra ngoài cửu âm cực đạo kinh đưa tới chú ý của hắn. Cùng lần trước từ mời chào thái giám trên thân đạt được cửu âm cực đạo kinh khác biệt. Những này thập thường thị trên thân rơi xuống cửu âm cực đạo kinh. Vậy mà là toàn quyền. Trong thân thể có đại lượng kinh mạch, trong đó lấy ngũ tạng lục phủ làm ranh giới, tả hữu một nửa mỗi người chia vì dương mạch cùng âm mạch. Bình thường nội công tâm pháp đều là âm mạch dương mạch đều đi. Chính là âm dương điều hòa, cân bằng quy nguyên, nhưng cửu âm cực đạo kinh cùng cửu dương trí cực công chính là cái dị loại. Bọn chúng một cái chỉ tu dương mạch, một cái chỉ tu âm mạch. Quả nhiên là cực đạo đến cực điểm, không thể phủ nhận là cái này hai môn nội lực thần công uy lực đều phi thường cường đại. Cửu dương trí cực công tu luyện tới cực hạn, trên thân liền sẽ sinh ra cửu tiểu xích dương, trong lúc xuất thủ nhật dương chi lực cực kỳ bá đạo, đốt cháy vạn vật, mà cái này năm cái thập thường thị rõ ràng là vẫn chưa đem cửu âm đến cực điểm công cho tu luyện. Tới viên mãn, lấy về phần Tần Nguyệt Sinh lúc trước giao thủ bên trong. Tuyệt không có thể nhìn ra cửu âm cực đạo kinh trừ nội lực băng hàn bên ngoài. Còn có cái gì cái khác lợi hại địa phương? Cửu dương chỉ đi dương mạch, cửu âm chỉ đi âm mạch. Hai cái này cẩn thận đến xem, nếu như đồng thời tu luyện, lại là không có chút nào xung đột mà nói. Không giống như là cái khác nội công tâm pháp. Tu luyện về sau liền không cách nào lại dung nạp thứ hai cửa. Không phải nhẹ thì nội lực luyện xóa, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy cái cằm. Nếu như ta có thể đồng thời tu luyện cửu dương trí cực công cùng cửu âm cực đạo kinh, kia đến thời điểm thể nội cùng tồn cửu âm, cửu dương nội lực, chẳng phải là thực lực hơn xa người khác hai lần. Lúc trước Kim Long Ngân Phượng Lâu chấp sự Vương Đào, một mực muốn tập hợp cửu âm cửu dương, cũng là bởi vì hắn sư phụ đã từng giao phó cho. Chỉ cần có thể góp đủ cửu âm cửu dương, liền có cơ hội có thể từ đó phỏng đoán ra thành tiên cơ hội. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh lại là không biết, bất quá hắn giờ phút này trong lòng ý nghĩ ngược lại là cùng Vương Đào lúc trước không mưu mà hợp. Ngồi xếp bằng xuống, Tần Nguyệt Sinh to gan có một cái ý nghĩ, chỉ gặp hắn thể nội bỗng nhiên khí kình phun trào, cuồng phong tứ ngược, thổi đến bốn phía vàng bạc chân bảo đều nhao nhao sụp đổ. Giống như gió lớn quá cảnh, thổi ngã hết thảy, nửa nén hương qua đi, toàn thân là mồ hôi, sắc mặt có chút hư nhược. Tần Nguyệt Sinh lấy ra từ thập thường thị trên thân phân giải đạt được những cái kia nội lực hoàn, liền bắt đầu phục dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trên quan đạo, hai thớt tuấn mã đang chạy vội. Lập tức một nam một nữ, nam phong lưu phóng khoáng, tuyệt trần như tiên, nữ hai chân thon dài, khuôn mặt lãnh diễm. Người thật muốn đi Bạch Liên Thiên các tìm giáo chủ phiền phức. Bạch Ngưng Huyên dục ngựa đuổi kịp Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Ngày ấy Đỗ Đàm Khang ngày đại hỷ qua đi, Tần Nguyệt Sinh liền cáo biệt phụ mẫu, từ biệt Tô Lam Âm, mang theo Bạch Ngưng Huyên rời đi thành Thanh Dương. bước lên tiến về Trung Nguyên đường xá. Trước mắt hai người rời đi thành Thanh Dương đã có 3 ngày. Nhưng chỉ dựa vào ngựa cước trình, lại là còn được bỏ ra tới một thời gian mới có thể rời đi Giang Nam địa giới. Lần trước Bạch Liên giáo chủ chỉ là đem 5 thành công lực thông qua thần du thiên ngoại thiên tiên pháp gửi nhập trong cơ thể của ta. Ngươi có thể suy nghĩ một chút chân chính thực lực Bạch Liên giáo chủ sẽ có cỡ nào cường đại. Nếu không vẫn là thôi đi, ngươi dẫn ta cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai, khắp nơi du ngoạn không phải cũng rất tốt sao? Chúng ta cái gì đều có thể làm. Bạch Ngưng Huyên cười duyên nói, ngươi là Bạch Liên Thánh giáo thánh cô, hẳn là đối Trung Nguyên tình huống rất quen thuộc đi, nói cho ta một chút. Bạch Ngưng Huyên nói, Trung Nguyên 8 đại môn phái nổi danh nhất, rồng rắn lẫn lộn, nhưng phàm là các nơi có thể lẫn vào ra mặt người tới, tất cả đều sẽ đi Trung Nguyên sông sáo, náo nhiệt là thật náo nhiệt, cái khác cũng không có gì. 8 đại môn phái, Tần Nguyệt sinh hứng thú, cái kia 8 cái, Đạt Ma Tự, Băng Hỏa Thần Tông, Kiếm Môn Quan, Phần Hương Lâu, Bát Long Hội, Nhật Nguyệt Thần Tông, Mai Cốc Phái, Lưu Ly Thành. Bạch Ngưng Huyên nói đến cái này bát đại thế lực bên trong, Tần Nguyệt Sinh nghe nói qua duy chỉ có 1 cái Đạt Ma Tự, còn lại 7 cái thế lực có thể cùng Đạt Ma Tự nổi danh đồng vị, chỉ sợ cũng là khó chọc quái vật khổng lồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.